Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 805, Conan đi London, trở lại Tokyo thời điểm đã là ngày hôm sau buổi chiều. Di chứng về sau đã hoàn toàn rút đi, ở trên máy bay ngủ một buổi sáng Kamikawa-san tinh lực dồi dào. Kamikawa-san về đến nhà sau khi cho Sonoko gọi điện thoại. Biết được một cái phi thường chuyện khiến người ta khiếp sợ. Cái gì? Conan Ran bọn họ đi London. Kamikawa-san kinh ngạc. Hắn liền rời đi Tokyo 2 ngày mà thôi. Tên kia liền đi London. Hắn không phải là không có hộ chiếu sao? Đến cùng là làm sao vượt qua? Chẳng lẽ nói là dùng thuốc giải biến thành Kudo Shinichi? Sau đó đi máy bay qua đi. Hắn nhớ tới Shinichi cùng Ran biểu lộ chính là ở London đi. Ở đồng hồ lớn dưới. Nói cách khác, hắn đi Hokkaido khoảng thời gian này liền bỏ qua một hồi tuyệt thế trò hay. Có điều hiện tại nội dung vở kịch đã rối loạn. Ran đã biết rồi Conan thân phận. Bọn họ sớm định ra biểu lộ còn có thể như thường lệ tiến hành sao? Kamikawa-san cảm thấy không có khả năng lắm. Còn có Mori tiên sinh không phải đang giúp cái kia Hirami Kawaeru tìm mối tình đầu sao? Chẳng lẽ nói đã tìm tới? Các loại vấn đề bốc lên ở Kamikawa-san trong đầu. Nhưng hắn có một loại lập tức bay đến London đi ăn dưa kích động. Đúng đấy, bọn họ ở tiệm cà phê giúp một vị phu nhân tìm tới hắn mèo. Sau đó vị phu nhân kia mời bọn hắn đi London chơi đùa. Sonoko nói đơn giản một hồi đi London. Nguyên nhân, chuyện này, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nhất thời nghẹn lời. Này nguyên nhân đúng hay không quá hí kịch hóa một điểm. Bọn họ đi mấy ngày? Lúc nào trở về? Nếu như bọn họ đi còn không bao lâu? Hắn nói không chắc còn có thể tham gia chút náo nhiệt. Ngày mai nên sẽ trở lại đi. Ran nói gặp phải vụ án. Vốn là dự định ngày hôm nay trở về. Thế nhưng làm lỡ. Như vậy à? Chấm ngoặc kép. Nói như vậy bên kia nội dung vở kịch đã qua hơn nửa. Lúc này qua đi cũng ăn không được cái gì dưa. Kamikawa-san đơn giản bỏ đi ý nghĩ này. Có điều, tuy rằng không thể hiện trường ăn dưa, viễn trình ăn một hồi cũng là có thể. Người đến thời điểm hỏi một chút Ran Kudo có hay không thông báo. Ừ, ta nhớ tới Kudo nói qua. Nghĩ ở đồng hồ lớn dưới cùng Ran thông báo tới. Chấm ngoặc kép, cái gì? Si Ran số 1 CP phấn Sonoko rít gào lên. Kích động chỉ chốc lát sau, Sonoko lập tức mất đi khí. Nhưng là chỉ có Ran đi London à? Chấm ngoặc kép, Shinichi hiện tại lại không thể lộ mặt. Nếu như muốn ở đồng hồ lớn dưới thông báo, hai cái người trong cuộc ít nhất đều muốn ở đi. Cũng là, có điều hỏi một chút cũng không phải đại sự gì. Biết được Kudo muốn thông báo chuyện này, Ran nên thật vui vẻ. Không thành vấn đề. Thân là muốn nhìn nhất đến hai cái bạn tốt cùng nhau người. Sonoko đặc biệt tình nguyện tác hợp hai người. Cúp điện thoại sau khi, Sonoko vốn là nghĩ trực tiếp cho Ran gọi điện thoại. Nhưng suy nghĩ một chút từ Tokyo đến London sai giờ. Vào lúc này Ran bọn họ nên còn không tỉnh. Vì không quấy nhiễu người thanh mộng, nàng cũng chỉ có thể đè nén xuống trong lòng kích động. Dự định tối nay lại gọi điện thoại cho bọn hắn. Tokyo 8 giờ tối, tính toán thời gian Sonoko bấm Ran điện thoại. London bên này chính là bữa trưa thời gian. Mori một nhà chính ở trong phòng ăn cơm. Bọn họ gặp phải một cái liên hoàn vụ án giết người. Hung thủ đưa ra một chút ý nghĩa không rõ câu đố. Bọn họ đang ăn cơm, đều có chút mất tập trung. Đột nhiên nhận được Sonoko điện thoại. Ran hơi kinh ngạc. Sonoko, làm sao rồi? Vào lúc này gọi điện thoại cho ta. Ai nha? Chính là muốn hỏi một chút Shinichi có hay không cùng ngươi biểu lộ. Sonoko cười hì hì, ngữ khí chế nhạo. Ai? Ran bối rối. Trên mặt nàng bay lên lúc thì đỏ mây. Lặng lẽ nhìn Conan một chút. Sonoko tại sao đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ nói Shinichi chuẩn bị biểu lộ sao? Conan đang dùng cơm, ngẩng đầu nhìn nàng nghe điện thoại. đầu bên kia điện thoại Sonoko không biết đang nói cái gì. Ta nghe nói Kudo chuẩn bị ở đồng hồ lớn bên dưới cùng ngươi biểu lộ. Cũng không biết có phải là thật hay không. Chấm ngoặc kép. À, đồng hồ lớn. London. Ran nhịp tim đột nhiên có chút tăng nhanh. Chẳng lẽ nói Shinichi thật sự dự định ở London với hắn biểu lộ sao? Hắn cúi đầu xem Conan. Conan chính nhìn nàng, hơi nghiêng đầu, trên mặt mang theo điểm nghi hoặc. Không biết nàng tại sao mặt đỏ. Ran tỉ tỉ, Sonoko tỉ tỉ nói cái gì nha? Ran trên mặt đỏ ý càng sâu một phân. Nàng đem điện thoại đổi đến Conan không ở một bên khác. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Không có gì. Ồ, Conan bĩu môi, cúi đầu ăn cơm. Không cần đoán hắn đều biết Sonoko đang nói cái gì. Khẳng định lại đang nhạo báng bọn họ. Nói thật, lần này đến London cũng thật là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vốn là thật vui vẻ tới chơi. Kết quả lại gặp phải vụ án. Vẫn là cùng hôm có quan hệ vụ án. Vụ án này đến hiện tại còn không có gì manh mối. Khó làm. Cúp điện thoại. Ran tiếp tục ăn cơm. Chỉ là nhớ tới thông báo sự tình. Đến cùng có chút mất tập trung. Shinichi thật sự sẽ ở đồng hồ lớn dưới cùng với nàng thông báo sao? Vẫn là nói tất cả những thứ này đều chỉ là bọn hắn ngông cuồng thêm suy đoán. Nếu như Shinichi chậm chạp không thông báo, nàng chủ động một điểm, sẽ như thế nào đây? Nghĩ, Ran lại có chút nhụt chí lên. Bọn họ như bây giờ cũng rất tốt. Chỉ ít biết người yêu thích liền ở bên người. Conan căn bản không biết Ran đang suy nghĩ gì đồ vật. Hắn tâm tư lại trở về vụ án bên trong. Biết được Shinichi không có biểu lộ. Sonoko nói không thất vọng đó là không thể. Hai người bọn họ như vậy cũng không phải một ngày hai ngày. Thêm vào Shinichi lại không thể lộ mặt. Không thông báo cũng là việc tốt. Chỉ là, vẫn là thật phiền muộn a. Sáng sớm người đi đường cảnh tượng vội vã. Cầm giỏ thức ăn từ siêu thị mua thức ăn trở về Amuro Turu mở ra Poirot phòng cà phê đóng cửa. Chuẩn bị bắt đầu Shinichi trời kinh doanh. Hai ngày nay sự tình đều xử lý gần như. Hắn muốn bắt đầu trở về mặt ngoài sinh hoạt. Tiếp tục ở phòng cà phê công tác. Ngày hôm nay chỉ có một mình hắn đi làm. Hắn phải chuẩn bị từ sớm tốt ngày hôm nay cả ngày muốn dùng nguyên liệu nấu ăn. Thu thập xong phòng cà phê. Amuro Turu nhìn sạch sẽ sáng rực phòng cà phê tâm tình tốt vô cùng. Đem một chuyện đơn giản làm tốt. Đối với hắn mà nói cũng là một cái rất có cảm giác thành công sự tình. Nhưng mà, phần này vui vẻ hảo tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Hắn trở lại hậu trường chuẩn bị nghiền nát cà phê. Di động leng keng liên tục thu được hai cái tin nhắn. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, nét cười của hắn thu lại lên. Nên đến cuối cùng cũng coi như là đến. Hai cái tin nhắn không giống nhau. Cũng đều là không giống người gửi. Một cái đến từ Zoom. Đại khái là chuyện lần trước kiện nhường cấp trên nhìn chằm chằm Mori Kogoro. Mà hắn ở Mori Kogoro bên người nhưng không có lan truyền bất kỳ tin tức gì. Vì lẽ đó Zoom cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Nhường hắn đang điều tra Mori Kogoro đồng thời. Mỗi cái cuối tuần đem đối phương hướng đi thu dọn gửi đi cho hắn. Điều thứ hai đến từ Boss. Boss nhiệm vụ thập phần ngắn gọn sáng tỏ. Cũng không có đưa ra thời hạn. Tìm tới Seri. Cỡ nào đơn giản, lại là cỡ nào chuyện khó khăn. Từ Seri trốn sau khi đi. Jin cũng chỉ có hai lần từng chiếm được có quan hệ Seri tin tức. Một lần là ở trong xe nhặt được Seri một sợi tóc. Lần thứ hai là ở Miyano Akemi trụ sở bên trong nghe được Seri một đoạn điện thoại ghi âm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.